Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chị dâu à, có phải thấy chỗ nào không thoải mái không? Hay là quay về đi? Đã đi được một nửa rồi, làm sao có thể bỏ giờ chứ? Cô phát lên vai Trần Minh một cái, rồi không tự chủ bước nhanh chân hơn. Nhanh lên đi, còn làm nữa thì trời sẽ tối đấy. Lúc bọn họ đến trường bắn thì đang có vài người ở đó. Thành Ninh đi xung quanh ngắm nghía quang cảnh một vòng. Trong lúc đó, Trần Minh mang từ trong kho ra một khẩu súng. Sân tập bắn chỉ còn lại hai người. Nghe Trần Minh lầm bầm. Mẹ nó, lũ đàn con chạy thật là nhanh. Sân bắn rộng thanh thang, nằm ở vị trí khuất. Đi từ ký trúc xá của Mục Lương Hòa đến đây là nửa tiếng. Đây không phải là lần đầu tiên Thanh Ninh bắn súng. Lần đầu là từ mấy năm trước rồi. Khi đó cô đi theo Mục Lương Hòa đến một trường bắn ở ngoại ô. Nơi đó điều kiện bình thường. Đến giờ cô vẫn còn nhớ rõ. Đường xi măng đã phai màu, còn có mấy dãy phòng mái cũ rêu phong. Những gốc cây cổ thụ nghe nói đã mấy trăm năm tuổi. Có điều cạnh trường bắn có một quán cơm rất được. Lần đó cô ăn no nhiều đến nỗi phải vào trong bệnh viện. Nhận lấy súng của Trần Minh đưa, chỉ cảm thấy rất nặng. Nhưng sau khi chạm vào, tự nhiên ở trong máu có một dòng hưng phấn cuồn cuộn dâng lên. Ngón trỏ vuốt vuốt chỗ cổ lên, vuốt từ báng súng đến nòng súng. Trần Minh trong tay cũng cầm lên một khẩu tiểu liên, đi đến chỗ bia trung tâm làm mẫu. Bộ vị ngay ngắn, súng gác lên vai, chuyên chú nhìn chằm chằm vào cái bia trước mặt, trông rất khô. Bằng một tiếng, đạn xá gió nằm trúng vòng bia 10 trên. Thành Ninh vỗ tay, bỗng nhớ tới bộ dạng của Mục Lương Hòa bắn súng, tuyệt đối không kém Trần Minh. Cô cũng vác súng lên lại gần điểm bắn. Chị dâu à, giữ chắc một chút, phản lực của loại này khá lớn đấy. Trần Minh đỡ súng rồi sửa lại tư thế đứng của cô. Còn chân một chút. Thanh Ninh làm theo, tự thấy mình rất xa dáng. Nghe Trần Minh xác nhận đúng tư thế và ra hiệu có thể bắn thì lập tức bóp cò. Còn chưa kịp mừng thì bên kia Trần Minh đã giơ ngón tay cái lên. Thanh Ninh buông súng, dựng trên đất phủi phủi tay áo. Cứ như mọi chuyện vốn dĩ là như thế. Chị dâu bắn rất cừ. Cũng tạp thôi, lần này anh đứng sang một chút nhé. Lần trước có Trần Minh nhắc nhở, lần này muốn dựa vào thực lực của chính mình. Khiêng súng lên trên vai, nhớ lại kỹ mấy bước kỹ thuật tập trung bóp cò. Tiếng đạn ma sát không khí nhanh chóng ngân lên. Không khí nhất thời đông cứng. Trần Minh hít vào một hơi, phản ứng cực nhanh, cười ríu rít nói. Chị dâu thật tuyệt, để tôi đi xem đã chết chưa. Trần Minh chưa nói xong thì đã vọt tới với tốc độ cực nhanh. Thanh Ninh thả súng xuống rồi tức giận xoay băng xuống một vòng. Nhưng thật không thể tin có chuyện như vậy đã xảy ra. Phát súng kia của cô không trúng bia. Không trúng bia thì thôi, lại bắn trúng một con chim sẻ, không may bay xả qua. Cái này gọi là gì nhỉ? Vô tâm trồng liễu, liễu thành cây ư? Chị dâu à, còn sống. Cách đó không xa, Trần Minh dùng bộ dạng như một đứa trẻ hưng phấn đem con chim chạy lại. Giống như hiến một vật quý. Đó là con chim xấu số lên tận mắt của Thanh Ninh. Cô liếc mắt một cái, con chim sẻ màu xám tro trong tay anh vùng vẫy đập cánh, làm thế nào cũng không thể bay lên nổi. Nó vốn thuộc về bầu trời, chỉ vì bị cô bắn mà bị biến thành như vậy. Thế là Thanh Ninh cảm thấy áy náy, nhận lấy con chim từ trong tay của Trần Minh kiểm tra thương thế. Nó bị đạn sượt qua cánh. Tôi muốn mang nó về nuôi mấy ngày, chắc là được chứ? Ừ, coi như là nuôi vật yêu. Trần Minh à, nếu thủ trưởng hỏi thì biết nói làm sao đây? Đương nhiên là chị dâu nhặt được ở trên đường rồi. Thanh Ninh mím môi không nói gì, chỉ nhìn Trần Minh rồi hai người cùng cười rộ lên. Anh chàng này rất lanh lợi, nói năng ngọt xớt, có điều rất hợp khẩu vị của cô. Trần Minh mang súng đi trả, cô cầm con chim đứng dưới tảng cây, đưa tay vuốt ve bộ lông mềm mại của nó. Lúc đầu con chim sợ hãi giãy giụa, nhưng dần dần thấy cô không có địch ý, nên lại thôi không cử động nữa. Móng vuốt gãi gãi ở lòng bàn tay cô nhồn nhột. Mục Lương Hòa nói hai người sẽ cùng về. Cứ tưởng là phải đợi thật lâu. Nhưng khi Trần Minh đưa cô về trường bắn, trở về ký túc xá thì anh đã quay lại. Đang ngủ thiếp lên trên ghế salon. Khiến cho cô thất vọng khi đang định ngắm đôi lông mi dài của anh. Xem anh và mình ai dài hơn thì Mục Lương Hòa đã chớp mắt mở ra. Tầm mắt của bọn họ bất ngờ giao nhau cùng một chỗ. Trong mắt của anh rất đen lại rất sáng. Tự như bầu trời cao trong đêm. Đột nhiên có tiếng động vang lên. Thì ra là con chim bị cô đánh rơi xuống ở bên chân. đập cánh phành phạch, khiến không khí lại thêm phần quái dị. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net